Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 310 Thủy quái. 7 người phân biệt lên thuyền sau. Hai cái nội vệ chủ động chèo thuyền, ngồi nghỉ ngơi. Tần Ngư nhìn thoáng qua đằng trước ba người nơi thuyền. Bọn họ còn hoài nghi ngươi cùng cái kia cái gì tiểu sư đệ chết có quan hệ. Tiêu Đình Vận rũ mắt, thần sắc nhàn nhạt, có cộng đồng mục đích là được. Ta không để bụng bọn họ thấy thế nào ta. Từ nhỏ ở quân chính thế gia lớn lên, tự nhiên biết không có gì so ích lợi càng bền chắc hợp tác quan hệ. Tần Ngư cũng là loại này tam quan, cho nên cũng không hề nhiều lời. Chỉ là nhìn thuyền mái chèo xẹt qua mặt nước, quay đầu nhìn lại, kia thanh loan núi non trùng điệp sơn thể dần dần tới gần. Vẫn là 3-4 giờ, ánh mặt trời còn trong sáng, cho nên nhìn ra được non sông tươi đẹp. Nếu đơn thuần tới du lịch nói cũng không tồi. Nhưng nàng biết nơi này có thể lộng chết như vậy nhiều trộm mộ hảo thủ. Liền mà kim ba người tổ sư phó đều cấp lộng chết. Tất nhiên là thập phần nguy hiểm. Dầm, con thuyền cập bờ, dây thừng tung ra tròng lên cây cột thượng. Xác định ở bên bờ tu chỉnh sau, Tần Ngư đi rồi vài bước liền bỏ đi giày, đem ống quần hướng lên trên vãn khởi. Chân trần đi đến trong nước rửa sạch. Nàng này động tác quá tự nhiên, đem hai cái nội vệ sửng sốt, nhưng thực mau thu hồi ánh mắt, mà Mạc Kim ba người cũng thấy được. Lão Tam, phi, không đứng đắn. Lão Nhị, nhóm lửa đi. Nhạn Bắc không để ý Tần Ngư, chỉ là nhìn thoáng qua đi Tiêu Đình Vận. Bởi vì có Tần Ngư, không đứng đắn, ở phía trước, còn lại người tức khắc cũng cảm thấy ướt lộc cộc bùn hồ hồ, dày ăn mặc rất khó chịu. Đó là một đám đi sửa sang lại hành trang, gót chân nhỏ ngâm mình ở trong nước tự nhiên là thoải mái. Đặc biệt là Vân Nam Sơn Thủy vốn dĩ chính là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Chịu được thời gian khảo nghiệm, này Thủy không cần quá thanh, mà ban ngày ở đầm lầy gian nan hành tẩu. Ngoài ra còn thêm nước bùn ngâm, quả thực so đã chết còn khó chịu. Người cũng tẩy hạ đi, bằng không trễ chút vào núi liền chưa chắc có cơ hội. Tần Ngư xem Tiêu Đình Vận lại đây liền nói như thế. Tiêu Đình Vận không có cự tuyệt, cũng ngay sau đó cởi giày cùng vớ. Người nhưng mang theo dự phòng giày, nếu không chỉ có thể chờ hạ dùng hỏa nướng làm. Tiêu Đình Vận hỏi như vậy Tần Ngư, thuyết minh chính mình là mang theo. Không mang, Tiêu Đình Vận không nói chuyện nữa, mà là cầm lấy giày ở trong nước rửa sạch, quay đầu lại nhìn không thấy Tần Ngư giày. Người giày, Kiều Kiều giúp ta tẩy. Kiều Kiều lúc này chính tránh ở những người khác nhìn không thấy địa phương. Sú mặt, dùng đuôi mèo câu lấy Tần Ngư giày ở trong nước qua lại hoa thủy. Một bên tức giận mắng sú cá sú cá sú cá. Tiêu Đình Vận tẩy xong giày, lấy ra ba lô một cái túi. Lấy ra một khác đôi giày. Người ta giày mã hẳn là không sai biệt lắm. Thay, giúp ta đem giày lấy qua đi nướng làm. Tần Ngư sửng sốt, mỉm cười. Người đây là nương nô dịch ta cố ý đem giày cho ta xuyên. Vạn nhất ngươi giày làm không được đâu. Tiêu Đình Vận đạm nhiên tự nhiên. Vậy chỉ có thể ngươi cõng ta đi rồi. Tần Ngư đều là can sự nhanh nhẹn người. Đem thịt khô bỏ vào nước ấm bên trong hầm một hầm liền có thể ăn. Bất quá ống quần còn hảo thuyết, liền tính giày vô pháp làm thấu, mà bọn họ cũng không như vậy nhiều thời gian. Kiều Kiều thực mau ngậm Tần Ngư giày lại đây. Tần Ngư mở ra nó trên lưng ba lô, móc ra một khác đôi giày cùng tân vớ đưa cho Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận, người này quả nhiên là có dự phòng giày. Phía trước lại là không nói. Không nói, là bởi vì ta ngượng ngùng cự tuyệt hảo ý của ngươi. Vạn nhất ngươi sinh khí đâu? Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Tiêu Đình Vận hoành nàng liếc mắt một cái. Lấy quá giày cùng vớ. Nhàn nhạt nói, không cần vạn nhất, ta đã sinh khí. Tần Ngư khóe miệng một câu. Cười, sắc trời không còn sớm. Đại khái còn có một giờ liền sẽ trời tối. Chúng ta đến tìm một chỗ cắm trại. 7 người một lần nữa trên lưng ba lô. Đi qua đầm lầy lộ. Lúc này Kiều Kiều nhảy đến Tần Ngư bả vai. Ngươi được rồi a, đều ôm ngươi một đường còn muốn ôm. Cho rằng chính mình là gấu trúc đâu. Tần Ngư một bên mắng hắn, một bên thực tự nhiên đến đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Bất quá lúc này Kiều Kiều lại vô tâm cùng nàng đấu võ mồm. Ngược lại nói, cá, ta vừa rồi hình như nhìn đến thứ gì? Gì ngoạn ý, nhìn đến cái gì? Tần Ngư quan sát cảnh vật chung quanh, đi ở Tiêu Đình Vận mặt sau, cũng chính là mặt sau cùng. Không biết, Kiều Kiều dùng đuôi mèo cuốn lấy Tần Ngư cánh tay, châm trước hạ ngôn ngữ. Nói, dù sao ta vừa mới nhìn đến đáy nước hạ có một tảng lớn hắc ảnh du quá. Có thể hay không có cái gì thủy quái a? Đi vào khoa học cùng tự nhiên xem nhiều đi. Cho rằng nơi này là hồ Loch Ness đâu. Còn thủy quái, Tần Ngư cảm thấy thằng nhãi này nói nhảm, nhưng cũng không nói rõ. Chỉ nói dù sao hiện tại đã rời đi bên hồ, tiến trong rừng, hẳn là cũng không có việc gì. Bất quá này rừng rậm cũng thật đủ rậm rạp. Nàng cân nhắc hạ phía trước ở mặt khác tiểu thế giới nghiên cứu quá Vân Nam địa lý đồ. Suy tính nơi này hẳn là ở vào Cao Lê Cống Sơn tự nhiên bảo hộ khu Bách Hoa Lĩnh. Nhưng đó là đời sau ký lục có trong hồ sơ rừng mưa khu. Hơn nữa liền tính là đời sau có vệ tinh định vị cùng quay chụp. Cũng có to như vậy rừng mưa khu là không có bị thăm dò quá. Huống chi hiện tại. Bên trong rốt cuộc có chút cái gì? Nàng trong lòng cũng sờ không chuẩn. Cây cao to khoa rất nhiều. Đại hình mộc chất đằng bổn nhiều lần toàn. Dã chuối tây. Xuyên vỏ hoa cũng nhiều. Tổng thể tới nói hẳn là xem như rãnh rừng mưa. Tiêu Đình Vận rõ ràng tri thức phong phú. Từ địa lý cùng thảm thực vật học góc độ tới nói. Nàng này đó tri thức rất có lợi cho bọn họ ở bên trong này sinh tồn. Đương nhiên. Mà Kim ba người tổ khịt mũi coi thường. Ít nhất lão nhị lão tam như thế. Lấy bọn họ mà Kim thủ đoạn. Một phen que giò mạch nơi tay. Đã là thiên hạ ta có. Vậy ngươi dùng que giò mạch tìm ra kia lăng mộ bái. Tần Ngư còn nhớ thương này ba người vì vô ý nghĩa tôn trọng người chết thiếu chút nữa đem bọn họ một đám người hại chết ở sơn động chuyện này. Nàng luôn luôn không đạo nghĩa. Cũng coi trọng chính mình sinh tử. Đâu thèm người khác sư môn tình nghĩa. Đối này ba người không hảo cảm cũng là tự nhiên. Lão nhị lão tam quả nhiên có chút khó xử. Phục lại nhìn về phía Nhạn Bắc. Nhạn Bắc nhìn đến quanh mình lung tung rối loạn lối rẽ. Chợt chỉ vào một chỗ. Nơi này là phi tinh đao dấu vết. Hẳn là đại lý Yến Tử Phi bút tích. Hắn cùng sư phó luôn luôn giao hảo. Sư phó tới nơi này cũng cho là hắn đương dẫn đường. Con đường này hẳn là chính là sư phó bọn họ đi qua. Mà Kim một mạch có thể đoạt được một quan. Tự nhiên là có tới có hồi. Tuy rằng đã chết người. Ít nhất chứng minh bọn họ tuyển lộ không sai. Vì thế Tần Ngư bốn người đi theo ba người duyên con đường này đi. Rốt cuộc là tân sáng lập ra tới lộ. Dấu vết có thể tìm ra. Khá vậy hẹp hòi thô ráp. Không thiếu được có chướng ngại vật. Cũng trách không được người. Bởi vì này đó thảm thực vật sinh trưởng tốc độ thực mau. Mấy tháng cũng đủ bổ khuyết nguyên lai phách chém quá khẩu tử. Cũng đều có Tần Ngư này đó hậu nhân một lần nữa mở đường. Này bụi gai thảo cũng thật đủ sắc bén. Thân thủ không tồi mấy người lăng là tránh bất quá này đó không chỗ không ở thảo loại. Thân thủ tiểu miệng vết thương không ngừng. Chính là Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận kia kiều nộn trắng nõn làn da thượng cũng ít nhất phụ quá vài chỉ con nhện. Trong đó hai lần đều là có nhện độc. Này mẹ nó nếu không phải vì nhiệm vụ. Nàng đánh chết cũng không tới loại này chó má rừng mưa. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.